42. Nếu rơi xuống sàn mà vỡ thì đó là trứng. Một tuần sau đó trôi qua nhanh đến không ngờ. Buổi sáng tôi tập trung vẽ tranh, buổi chiều thì đọc sách, đi dạo và làm việc nhà. Cứ như vậy, một ngày trôi qua lúc nào không biết. Chiều thứ tư, người tình tới và chúng tôi làm tình trên giường. Chiếc giường cũ kỹ phát ra tiếng kêu cọt kẹt như mọi lần khiến nàng thích thú. Cái giường này chắc sẽ tan tành sớm thôi, nàng dự đoán trong lúc nghỉ ngơi giữa cuộc giao hoang. Em nghĩ nó sẽ vỡ thành từng mảnh đến nỗi không phân biệt được đâu là mảnh vụn giường, đâu là bánh que sô-cô-la. Có lẽ chúng ta cần hành sự nhẹ nhàng và êm ái hơn. Có lẽ thuyền trưởng Ahab nên đuổi theo con cá mòi, nàng nói. Tôi suy nghĩ về điều nàng vừa nói. Trên đời có những thứ không dễ thay đổi, có phải em muốn nói vậy? Đại loại như thế. Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi lại lao vào tìm kiếm con cá voi trắng giữa đại dương mênh mông. Trên đời có những thứ không dễ thay đổi. Mỗi ngày tôi đều bắt tay vào sửa sang bức chân dung của Akika Mari. Tôi thêm da thịt cần thiết vào bộ khung trên vải vẽ. Tôi pha một vài màu cần phải có để tô điểm cho bối cảnh. Tôi tạo nền để gương mặt của cô bé hiện lên một cách tự nhiên. Và tôi đợi tới ngày chủ nhật để cô bé đến xưởng vẽ. Trong quá trình vẽ, có những việc cần người mẫu ngồi trước mặt, có những việc phải chuẩn bị khi người mẫu không có mặt. Việc nào tôi cũng thích. Tôi dành thời gian để suy nghĩ về các yếu tố khác nhau, thử nghiệm nhiều loại màu và thủ pháp mới để sắp xếp môi trường. Tôi thích công việc đó, thích thao tác tạo ra bản thể một cách tự phát và ngẫu hứng từ môi trường được sắp xếp. Song song với việc vẽ bức chân dung của Akika Mari, tôi cũng bắt đầu vẽ bức tranh căn hầm phía sau ngôi miếu trên một tấm vải khác. Hình ảnh căn hầm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí nên tôi không cần nhìn trực diện nó nữa. Tôi vẽ hết sức chi tiết hình ảnh căn hầm trong trí nhớ. Tôi vẽ theo phương pháp tả thực, với chủ nghĩa hiện thực chân chính. Tuy chẳng bao giờ vẽ tranh tả thực, tất nhiên là trừ tranh chân dung vẽ vì công việc, nhưng về loại tranh đó với tôi không khó. Nếu muốn, tôi có thể vẽ một bức tranh mô phỏng thật từng chi tiết đến mức tưởng là ảnh chụp. Với tôi, thi thoảng vẽ tranh gần như siêu tả thực như vậy là cách để thay đổi không khí và cũng là cách luyện lại kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, tôi chỉ vẽ tranh tả thực cho vui chứ chưa bao giờ công bố tác phẩm ra bên ngoài. Cứ như vậy, căn hầm trong rừng hiện lên sống động mỗi ngày trước mắt tôi. Căn hầm hình tròn bí ẩn trong rừng được che lại một nửa bằng vài tấm ván. Chỉ huy đội kỵ sĩ xuất hiện từ căn hầm này. Trên bức tranh chỉ là một cái hố đen, không bóng người. Mặt đất xung quanh phủ đầy lá rụng. Một quang cảnh vô cùng tĩnh mịch. Nhưng có cảm giác như có ai đó, hoặc cái gì đó, sắp bò từ căn hầm ra. Càng nhìn, tôi càng có linh cảm ấy. Chính tôi là người vẽ ra hình hài này mà thi thoảng còn sởn gai ốc. Cứ như thế, ngày nào tôi cũng ở trong xưởng vẽ suốt cả buổi sáng. Tôi cầm cọ vẽ, bản pha màu và lần lượt vẽ tùy theo cảm hứng hai bức tranh chân dung Akika Mari và căn hầm trong rừng, thuộc hai thể loại hoàn toàn khác nhau. Tôi ngồi xuống cái ghế đẩu mà ông Amada Tomokiko đã ngồi vào đêm chủ nhật, tập trung vào hai tấm vải vẽ để cạnh nhau. Có lẽ vì tập trung như vậy nên chẳng biết từ lúc nào, dấu hiệu rõ rệt của ông Amada Tomokiko mà tôi cảm thấy khi ngồi xuống chiếc ghế đẩu vào buổi sáng thứ hai đã biến mất. Chiếc ghế cũ kỹ lại trở về là dụng cụ thiết thực dành cho tôi. Có lẽ ông Amada Tomokiko đã quay trở lại nơi ông cần ở trong suốt tuần đó, ban đêm, thi thoảng tôi lại khẽ mở cửa xưởng vẽ và nhòm vào bên trong. Nhưng chẳng thấy ai bao giờ. Không thấy ông Amada Tomokiko lẫn chỉ huy đội kỵ sĩ. Chỉ có chiếc ghế đẩu cũ kỹ đặt trước giá vẽ. Ánh trăng le lói rọi vào từ cửa sổ làm hiện lên các đồ vật trong xưởng vẽ. Trên tường là bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ. Bức tranh người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đang vẽ dở được dựng úp vào tường. Bức chân dung Akika Mari và căn hầm trong rừng đang trong quá trình sáng tác được đặt cạnh nhau trên giá vẽ. Xưởng vẽ phảng phất mùi sơn dầu, mùi dầu thông, mùi dầu anh túc. Dù mở cửa sổ lâu đến mấy thì thứ mùi lẫn lộn đó không bao giờ bay hết được. Thứ mùi đặc biệt mà tôi đã hít suốt bao lâu nay và sẽ còn tiếp tục hít nữa. Như để xác nhận sự tồn tại của thứ mùi đó, tôi hít không khí ban đêm của xưởng vẽ vào lồng ngực rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Tối thứ sáu, anh Masakiko gọi điện tới. Anh nói chiều thứ bảy sẽ ghé qua. Anh sẽ mua cá tươi ở cảng cá gần đó nên tôi không cần lo chuyện ăn uống. Anh bảo tôi cứ vui vẻ đợi anh tới thôi. Cậu cần mua gì không? Tiện thì tôi mua cho. Em nghĩ là không, tôi nói rồi sực nhớ ra. À, em hết whisky rồi. Có khách qua nhà chơi, nên bọn em đã uống hết chai anh mang cho hôm trước. Anh mua cho em một chai mới nhé, hiệu gì cũng được. Tôi thích Chivas. Loại đó được không? Được, tôi nói. Anh Masakiko vốn là người cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Tôi thì không quan tâm nhiều. Có gì ăn nấy, có gì uống nấy. Nói chuyện với anh Masakiko xong, tôi mang bức giấy chỉ huy đội kỵ sĩ trong xưởng vẽ sang phòng ngủ cất rồi phủ vải lên. Không thể để con trai ông Amada Tomokiko nhìn thấy một tác phẩm chưa được công bố của ông mà tôi đã lén đem từ phòng gác mái xuống. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Vậy là trong xưởng vẽ chỉ còn hai bức để khách xem là chân dung Akika Mari và căn hầm trong rừng. Tôi đứng trước hai bức tranh, lần lượt nhìn qua nhìn lại. Trong lúc nhìn hai bức, đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh Akika Mari vòng ra sau ngôi miếu và tiến lại gần căn hầm. Tôi linh cảm có điều gì đó sắp bắt đầu. Căn hầm đang mở phần nữa. Bóng tối bên dưới căn hầm đang dẫn dụ cô bé. Người đang đợi cô bé dưới hầm là mặt dài ư? Hay chỉ huy đội kỵ sĩ? Liệu hai bức tranh này có liên hệ với nhau không? Kể từ khi tới ngôi nhà này, hầu như tôi đã vẽ tranh liên tục. Đầu tiên là vẽ chân dung của Menshiki theo đơn đặt hàng, sau đó là bức người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng, đến bước bắt đầu thêm màu thì tôi bỏ dở, giờ thì là vẽ song song hai bức chân dung Akika Mari và căn hầm trong rừng. Bốn bức tranh đó kết hợp với nhau như các mảnh ghép trong trò xếp hình và đang bắt đầu kể một câu chuyện. Hoặc là tôi đang ghi lại một câu chuyện bằng cách vẽ các bức tranh đó. Tôi có cảm giác như vậy. Có phải tôi được ai đó giao cho trọng trách, hoặc tư cách của người ghi chép không? Nếu đúng thì người đó là ai? Và tại sao một người như tôi lại được chọn làm người ghi chép? Gần 4 giờ chiều thứ Bảy, anh Masakiko lái chiếc Volvo wagon màu đen tới. Anh Masakiko thích xe Volvo đời cũ, vuông chằng chặn, chắc chắn và mạnh mẽ. Anh lái chiếc xe này từ khá lâu, quãng đường chạy cũng tương đối dài nhưng có vẻ như anh không có ý định đổi sang đời mới hơn. Hôm đó anh còn đem cả con dao lọc cá tới. Một con dao sắt được giữ gìn cẩn thận. Anh dùng con dao để chế biến con cá tráp to và tươi rói vừa mua ở Ito. Anh là người có đôi tay khéo léo và đa tài. Anh lọc xương cá đẹp và khéo, giữ được nhiều phần thịt, phần xương và đầu anh ninh làm nước súp. Da cá anh nướng để làm đồ nhắm. Tôi chỉ biết đứng nhìn anh làm và khâm phục. Anh mà làm đầu bếp chuyên nghiệp thế nào cũng thành công. Thật ra thịt cá trắng để thêm một ngày cho thịt mềm, vị đầm hơn thì sẽ ngon, nhưng đành vậy. Chịu khó ăn nhé, anh Masakiko vừa thoăn thoắt thái cá vừa nói. Em không dám đòi hỏi đâu, tôi nói. Nếu không ăn hết thì mai cậu ăn nốt vậy. Vâng. Mà này, tối nay tôi ngủ lại đây được không? Anh Masakiko hỏi. Tôi muốn hôm nay uống thả phanh và nói chuyện với cậu. Nhưng uống rồi thì không lái xe được. Tôi chỉ cần ngủ ở sofa thôi. Đương nhiên rồi, tôi nói. Đây là nhà anh mà. Anh cứ ở lại thoải mái. Không có cô nào đến thăm cậu đấy chứ. Tôi lắc đầu. Hiện giờ thì không. Vậy thì xin phép nhé. Anh không cần ngủ ở sofa đâu, phòng dành cho khách có giường mà. Không, tôi thích ngủ ở sofa hơn. Ghế sofa trông vậy chứ êm lắm. Từ xưa tôi đã thích ngủ ở đó rồi. Anh Masakiko lấy chai rượu Chivas Regal từ trong túi giấy ra và mở nút chai. Tôi đem hai cái cốc cùng đá ra. Tiếng rượu rót vào cốc nghe thật dễ chịu. Như tiếng một người thân thiết đang mở lòng mình vậy. Chúng tôi vừa uống whisky vừa chuẩn bị bữa tối. Lâu rồi anh em mình mới uống với nhau thế này nhỉ, anh Masakiko nói. Công nhận. Hình như ngày xưa uống nhiều lắm. Không, tôi mới uống nhiều, anh Masakiko nói. Cậu thì từ xưa có uống nhiều đâu. Tôi cười. Với anh thì có thể vậy chứ với em thì thế là nhiều rồi. Tôi chẳng bao giờ uống đến say bí tỉ. Vì trước khi say bí tỉ thì tôi đã lăn ra ngủ. Nhưng anh Masakiko thì không. Một khi anh đã uống thả phanh thì anh sẽ thả phanh luôn. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn sashimi và uống whisky. Chúng tôi ăn mỗi người 4 con hàu sống còn tươi, anh Masakiko mua cùng cá trác trước rồi mới ăn sashimi cá trác. Sashimi vừa cắt ngon khác thường. Đúng là thịt cá vẫn hơi cứng nhưng chúng tôi thong thả nhâm nhi với rượu. Rốt cuộc, hai chúng tôi ăn hết sạch sashimi. Chỉ thế thôi cũng thấy tương đối no. Ngoài hàu và sashimi ra, chúng tôi chỉ ăn thêm da cá nướng giòn, cải wasabi ngâm và đậu phụ. Cuối cùng là ăn súp. Lâu rồi mới có bữa hoành tráng thế này, tôi nói. Ở Tokyo chẳng mấy khi được ăn như vậy đâu, anh Masakiko nói. Sống ở đây có vẻ cũng không tồi. Ăn được cá ngon. Nhưng nếu sống hẳn thì anh sẽ thấy chán thôi. Cậu có thấy chán không? Sao nhỉ? Em thì vốn không bận tâm nhiều đến sự buồn chán. Vả lại, ngay cả một chỗ như thế này cũng xảy ra nhiều chuyện lắm. Chẳng bao lâu sau khi chuyển tới đây vào đầu mùa hè, tôi quen với Menshiki, cùng ông ta khai quật căn hầm đằng sau ngôi miếu, chỉ huy đội kỵ sĩ xuất hiện, rồi đến lượt Akika Mari cùng người cô là Akika Suko bước vào cuộc sống của tôi. Chưa kể tôi còn được một người tình đã có chồng rất thuần thục về tình dục an ủi nữa. Thậm chí linh hồn sống của ông Amada Tomokiko còn tới thăm tôi. Tôi chẳng có lúc nào để buồn chán. Chắc tôi cũng không buồn đâu, anh Masakiko nói. Hồi xưa tôi thích lướt ván lắm. Tôi lướt sóng ngoài bãi biển ở đây suốt. Cậu biết chứ? Tôi đáp rằng mình không biết. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó. Tôi đang nghĩ tới chuyện rời bỏ thành phố để bắt đầu lại cuộc sống kiểu đó. Sáng ngủ dậy ra ngắm biển, nếu có sóng to thì sẽ đem ván ra biển. Tôi thì chẳng thể làm được mấy chuyện phiền phức như vậy. Còn công việc thì sao, tôi hỏi. Chỉ cần một tuần hai lần lên Tokyo thôi. Công việc của tôi bây giờ hầu hết làm trên máy tính nên có sống xa thủ đô cũng không sao. Thế giới tiện lợi mà. Em không biết. Anh Masakiko nhìn tôi vẻ thất vọng. Giờ đã sang thế kỷ 21 rồi đó. Cậu biết chứ? Em có nghe, tôi nói. Ăn xong, chúng tôi sang phòng khách uống rượu tiếp. Sắp hết mùa thu nhưng tối hôm đó chưa lạnh tới mức phải nhóm lò sưởi. Sức khỏe bố anh sao rồi, tôi hỏi. Anh Masakiko thở dài. Vẫn vậy thôi. Trí não đã hoàn toàn đứt đoạn. Đến nỗi không phân biệt được trứng và tinh hoàn. Nếu rơi xuống sàn mà vỡ thì đó là trứng, tôi nói. Anh Masakiko bật cười. Ngẫm thử thì kể ra con người cũng lạ thật đấy. Mới vài năm trước, bố tôi còn khỏe mạnh lắm, có đấm có đá cũng không hề hấn gì. Trí óc lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt như bầu trời đêm mùa đông. Đến mức phát bực ấy. Thế mà giờ thì như cái hố đen của ký ức. Giống như cái hố tối tăm vô định bất thình lình xuất hiện trong vũ trụ. Anh Masakiko nói rồi lắc đầu. Ai đã nói câu sự bất ngờ lớn nhất của con người là tuổi già, nhỉ? Tôi nói rằng mình không biết. Tôi chưa nghe thấy câu đó bao giờ. Nhưng có lẽ đúng như vậy thật. Với con người, tuổi già có lẽ còn bất ngờ hơn cả cái chết. Có lẽ nó vượt xa mọi dự đoán của con người. Một ngày, bỗng ai đó cho bạn biết rằng sự tồn tại của bạn với thế giới này, về mặt sinh học và cả về mặt xã hội, giờ có cũng như không. Hôm trước cậu kể là cậu mơ thấy bố tôi thật lắm hả? Anh Masakiko hỏi. Vâng, thật đến nỗi không nghĩ là nằm mơ. Và bố tôi ở trong xưởng vẽ. Tôi dẫn anh Masakiko vào xưởng vẽ. Tôi chỉ vào cái ghế đẩu đặt ở giữa phòng. Em mơ thấy bố anh ngồi ở cái ghế kia. Anh Masakiko lại gần cái ghế rồi đặt tay lên đó. Bố tôi không làm gì à? Vâng, không làm gì cả. Ông chỉ ngồi đó thôi. Thật ra thì ông ngồi đó và ngắm bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ treo trên tường nhưng tôi không kể ra. Bố tôi thích cái ghế này lắm, anh Masakiko nói. Một chiếc ghế cũ kỹ không có gì đặc biệt nhưng ông nhất quyết không chịu bỏ đi. Kể cả lúc vẽ hay suy nghĩ, ông đều ngồi ở đây. Anh ngồi thử thì sẽ thấy cái ghế dễ chịu không ngờ đấy, tôi nói. Anh Masakiko đứng đó suy tư, tay vẫn để trên ghế. Nhưng anh không ngồi vào ghế. Sau đó anh lần lượt nhìn hai tấm vải vẽ đặt phía trước ghế đẩu. Đó là hai bức tranh chân dung Akika Mari và căn hầm trong rừng mà tôi đang vẽ dở. Anh ngắm hai bức tranh rất kỹ. Hệt như bác sĩ đang tìm bóng mờ trong tấm phim X quang. Thú vị lắm, anh nói. Rất thú vị. Cả hai bức. từ, bước nào cũng đáng quan tâm. Đặc biệt, khi xếp hai bước cạnh nhau, ta cảm thấy có chuyển động lạ. Tuy mang phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng dường như hai bức tranh có sự kết nối ở đâu đó. Tôi im lặng gật đầu. Điều anh vừa nói cũng chính là điều tôi mơ hồ cảm nhận được trong mấy ngày qua. Đúng như tôi nghĩ, cậu đang dần nắm bắt được phương hướng mới của mình. Cuối cùng thì cậu cũng sắp ra khỏi rừng sâu. Hãy giữ gìn dòng chảy này nhé. Anh Masakiko nói rồi nhấp một ngụm whisky. Các viên đá trong cốc rượu phát ra âm thanh dễ chịu. Tôi bị thôi thúc mạnh mẽ bởi ý nghĩ muốn cho anh Masakiko xem bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko. Tôi muốn nghe cảm tưởng của anh Masakiko về bức tranh do bố anh vẽ. Rất có thể điều anh nói sẽ cho tôi một gợi ý quan trọng. Nhưng tôi đã ngăn được ý muốn đó lại. Vẫn còn quá sớm. Thứ gì đó đã ngăn tôi lại. Còn quá sớm. Chúng tôi quay trở lại phòng khách. Hình như trời nổi gió, khiến đám mây dày ngoài cửa sổ trôi về hướng bắc. Không thấy mặt trăng đâu nữa. Đi vào chủ đề chính thôi, anh Masakiko nói như thể vừa hạ quyết tâm. Là chuyện khó nói nhỉ, tôi nói. Ừ, là chuyện khó nói. Thậm chí là rất khó nói. Nhưng em cần phải nghe. Anh Masakiko xoa xoa hai tay trước mặt. Giống như người sắp phải nhắc một thứ rất nặng lên. Rồi anh bắt đầu. Chuyện về Yuyu. Tôi đã gặp cô ấy vài lần. Trước khi cậu bỏ nhà đi vào mùa xuân vừa rồi lẫn sau khi cậu bỏ đi. Cô ấy nói muốn gặp nên tôi đã gặp cô ấy và nói chuyện. Nhưng cô ấy dặn tôi là đừng nói cho cậu biết. Dù tôi không thấy thoải mái lắm khi phải giữ bí mật với cậu nhưng tôi đã hứa như vậy. Tôi gật đầu. Lời hứa rất quan trọng. Yuyu cũng là bạn của tôi. Em biết, tôi nói. Anh Masakiko rất coi trọng bạn bè. Điều này có lúc lại trở thành điểm yếu của anh. Cô ấy có người đàn ông khác. Tức là ngoài cậu ra. Em biết. Dĩ nhiên là bây giờ thì em biết. Anh Masakiko gật đầu. Hai người có quan hệ từ khoảng nửa năm trước khi cậu bỏ nhà đi. Thật khó khăn khi phải kể với cậu điều này nhưng tôi biết người đó. Là đồng nghiệp của tôi. Tôi khẽ thở dài. Theo em hình dung thì là một người đẹp trai. Ừ, đúng rồi. Rất khôi ngô tuấn tú. Hồi sinh viên cậu ta còn được phát hiện và mời làm người mẫu. Thú thật với cậu, tôi chính là người giới thiệu cậu ta cho Yuyu. Tôi im lặng. Dĩ nhiên, kết cục thì là như vậy, anh Masakiko nói. Từ xưa Yuyu đã luôn siêu lòng trước người đẹp trai. Bản thân cô ấy cũng thừa nhận đó gần như là căn bệnh. Trông cậu cũng không đến nỗi nào mà, anh Masakiko nói. Cảm ơn anh. Đêm nay chắc em sẽ ngủ ngon. Rồi chúng tôi mỗi người rơi vào khoảng im lặng của riêng mình. Sau đó, anh Masakiko lên tiếng. Tóm lại là cậu ta khá đẹp trai. Tính cách cũng không đến nỗi tệ. Tôi nói điều này không phải để an ủi cậu nhưng cậu ta không phải kiểu người ưa bạo lực, hèn nhát hay tự phụ vì vẻ bề ngoài của mình. Thật không còn gì bằng, tôi nói. Dù không cố tình nhưng giọng tôi vẫn có chút mỉa mai. Anh Masakiko nói tiếp, khoảng tháng 9 năm ngoái, tôi đang đi cùng cậu ta thì tình cờ gặp Yuyu, vì đúng giờ ăn trưa nên chúng tôi rủ nhau đi ăn luôn. Lúc đó tôi không hề nghĩ hai người sẽ như vậy. Cậu ta còn ít hơn Yuyu chừng 5 tuổi nữa. Nhưng chẳng mấy chốc hai người đã lao vào yêu nhau, anh Masakiko khẽ nhún vai. Hẳn là mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh. Cậu ta muốn hỏi ý kiến tôi, anh Masakiko nói. Vợ cậu cũng muốn hỏi ý kiến tôi. Tôi bị đặt vào vị trí vô cùng khó xử. Tôi im lặng. Tôi biết, dù nói gì thì mình cũng sẽ trông như tên ngốc. Anh Masakiko im lặng một lúc rồi nói. Chuyện là, hiện Yuyu đang mang thai. Tôi á khẩu trong một giây. Yuyu. Mang thai. Ừ, được 7 tháng rồi. Là cô ấy tự nguyện à? Anh Masakiko lắc đầu. Cái đó thì tôi không rõ. Nhưng cô ấy có ý định sinh. Vì giờ cũng 7 tháng rồi, chẳng làm gì được nữa. Cô ấy luôn nói với em rằng chưa muốn sinh con. Anh Masakiko nhìn vào cốc rượu rồi khẽ nhăn mặt. Vậy, không có khả năng đứa bé đó là con cậu đâu nhỉ? Tôi nhanh chóng tính nhẩm rồi lắc đầu. Không tính chuyện pháp lý thì xét về mặt sinh học, khả năng là bằng không. Em đã ra khỏi nhà từ 8 tháng trước. Kể từ đó bọn em không gặp nhau. Vậy thì tốt rồi, anh Masakiko nói. Tuy nhiên, hiện cô ấy chuẩn bị sinh con và cô ấy muốn tôi báo cho cậu biết. Cô ấy không có ý định gây rắc rối cho cậu vì chuyện này. Vì sao cô ấy lại muốn báo cho em biết? Anh Masakiko lắc đầu. Chà, có thể cô ấy nghĩ theo đúng phép tắc thì nên báo cho cậu. Tôi im lặng. Theo đúng phép tắc. Tóm lại, tôi rất muốn một lúc nào đó được xin lỗi cậu về chuyện này. Tôi rất áy náy vì không thể nói cho cậu dù biết Yuyu và đồng nghiệp của mình qua lại với nhau. Bất luận vì lý do gì đi nữa. Và để bù đắp, anh đã cho em ở ngôi nhà này à? Không, việc này không liên quan tới chuyện của Yuyu. Dù sao thì đây cũng là ngôi nhà bố tôi đã sống và vẽ tranh suốt nhiều năm. Tôi nghĩ người như cậu sẽ tiếp quản được ngôi nhà. Không phải giao cho ai cũng được đâu. Tôi không nói gì. Có lẽ anh không nói dối. Anh Masakiko nói tiếp. Dẫu sao thì cậu cũng đã ký tên vào giấy tờ ly hôn và gửi lại cho Yuyu rồi phải không? Chính xác thì là gửi cho luật sư. Giờ này chắc thủ tục ly hôn đã hoàn tất rồi. Hai người đó sẽ sớm chọn ngày để kết hôn thôi. Và sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Yuyu bé nhỏ cùng người chồng đẹp trai, cao ráo và đứa con bé bỏng. Ba người cùng nhau đi dạo ở công viên vào buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Một khung cảnh thật ấm áp. Anh Masakiko cho thêm đá vào cốc của tôi và của anh rồi chế thêm rượu. Anh cầm cốc của mình lên, nhấp một ngụm. Tôi đứng dậy đi ra ngoài ban công, nhìn căn nhà màu trắng của Menshiki phía bên kia thung lũng. Vài ô cửa sổ sáng đèn. Không biết giờ này Menshiki đang làm gì. Không biết ông ta đang nghĩ gì. Nhiệt độ buổi đêm đã xuống khá lạnh. Các cành cây trụi hết lá khẽ đung đưa trong gió. Tôi quay vào phòng khách, ngồi lại xuống ghế. Cậu tha lỗi cho tôi chứ? Tôi lắc đầu. Chẳng ai có lỗi cả. Tôi thực sự lấy làm tiếc. Cậu và Yuyu là một cặp đẹp đôi và hạnh phúc. Thật buồn vì cuối cùng lại đổ vỡ thế này. Thử thả xuống đất, cái nào vỡ thì là trứng, tôi nói. Anh Masakiko gượng cười. Thế giờ thì sao? Sau khi chia tay với Yuyu, cậu có ai không? Không hẳn là không có. Nhưng khác với Yuyu. Em nghĩ là khác. Từ xưa em đã luôn mong muốn một điều ở phụ nữ. Và Yuyu có điều đó. Cậu không tìm thấy điều đó ở những phụ nữ khác. Tôi lắc đầu. Giờ thì chưa. Thật tội nghiệp, anh Masakiko nói. Mà cậu mong muốn điều gì ở phụ nữ thế? Khó mà diễn tả bằng lời được. Nhưng vì lý do nào đó mà em đã mất dấu nó và sau đó thì không ngừng tìm kiếm. Chẳng phải tất cả chúng ta đều yêu người khác theo cách đó sao? Không hẳn là tất cả đâu, anh Masakiko thoáng nhăn mặt. Thậm chí đó chỉ là thiểu số thôi. Nhưng nếu không diễn tả được bằng lời thì vẽ tranh đi. Cậu là họa sĩ mà. Không diễn tả được bằng lời thì vẽ tranh. Nói thì dễ nhưng làm thì không đơn giản. Nhưng cũng đáng để theo đuổi chứ. Có lẽ thuyền trưởng Ahab nên đuổi theo con cá mòi, tôi nói. Nghe vậy, anh Masakiko bật cười. Xét về tính an toàn thì có thể lắm. Nhưng như vậy thì làm sao sản sinh được nghệ thuật? Ồ, dừng lại thôi. Nhắc đến từ nghệ thuật là hết chuyện đấy. Có lẽ chúng ta nên uống nhiều whisky hơn, anh Masakiko vừa nói vừa lắc đầu. Anh rót thêm rượu cho cả hai chúng tôi. Em không uống được đâu. Sáng mai em phải làm việc. Mai là chuyện của ngày mai. Hôm nay chỉ có hôm nay thôi, anh Masakiko nói. Câu nói của anh có sức thuyết phục kỳ lạ. Em có việc này muốn nhờ anh, tôi nói. Sắp đến lúc tạm ngưng nói chuyện và chuẩn bị đi ngủ. Đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ. Nếu là việc tôi có thể thì rất sẵn lòng. Nếu được, em muốn gặp bố anh. Khi nào anh tới Yuyu thì dẫn em đi cùng nhé. Masakiko nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật lạ. Cậu muốn gặp bố tôi. Nếu như anh không phiền. Tất nhiên là không rồi. Có điều, giờ bố tôi đã ở trong tình trạng không thể nói chuyện logic được đâu. Hỗn độn, gần như đống bùn lầy vậy. Cho nên, nếu cậu trông chờ điều gì đó, nói cách khác, Nếu cậu mong nhận được thứ gì đó có ý nghĩa từ người có tên là Amada Tomokiko thì cậu sẽ thất vọng đấy. Em không trông chờ điều đó. Em chỉ mong được gặp bố anh một lần, được nhìn rõ mặt ông thôi. Vì sao? Tôi thở dài, nhìn một lượt quanh phòng khách. Em đã sống ở ngôi nhà này được nửa năm rồi. Được ngồi trên chiếc ghế trong xưởng vẽ của bố anh để vẽ tranh. Ăn bằng bát đĩa của bố anh, nghe đĩa hát của bố anh. Và em cảm nhận được hình bóng của bố anh ở rất nhiều nơi. Vì vậy, em thấy cần phải gặp ông Amada Tomokiko dù chỉ một lần. Kể cả không thể trò chuyện với ông đi chăng nữa. Nếu vậy thì được, anh Masakiko đồng ý, cậu có đến thì bố tôi cũng chẳng chào đón hay khó chịu gì đâu. Vì bố tôi chẳng phân biệt được ai với ai nữa. Nên tôi dẫn cậu theo cũng chẳng thành vấn đề. Tôi sẽ quay lại viện dưỡng lão sớm thôi. Bác sĩ nói với tôi là chẳng còn lâu nữa đâu. Tầm này thì chuyện gì xảy ra cũng chẳng bất ngờ nữa. Nếu lúc đó cậu không bận thì tôi sẽ dẫn cậu đi. Tôi mang chăn và gối ra sắp xếp chỗ ngủ cho anh Masakiko trên ghế sofa. Tôi nhìn lại một lượt khắp phòng khách để xác nhận là không có chỉ huy đội kỵ sĩ. Ngộ nhỡ nửa đêm anh Masakiko choàng tỉnh mà trông thấy chỉ huy đội kỵ sĩ, người đàn ông cao 60cm mặc bộ trang phục thời Asuka, thì hẳn là anh sẽ sợ đến rụng tim. Anh sẽ nghĩ mình bị ngộ độc rượu. Ngoài chỉ huy đội kỵ sĩ, trong nhà này còn có người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Bức tranh đó đang được úp vào tường để không ai nhìn thấy. Nhưng chẳng thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra giữa đêm tối trong lúc tôi không hay biết. Chúc anh ngủ một mạch đến sáng, tôi nói với anh Masakiko. Đó là lời chúc thật lòng. Tôi cho anh mượn bộ đồ ngủ. Tôi và anh khổ người tương đương nhau nên không lo. Anh Masakiko thay đồ ngủ rồi chui vào chăn. Trong phòng hơi lạnh nhưng trong chăn có vẻ ấm. Cậu không giận tôi chứ? Anh hỏi câu cuối cùng. Em không, tôi đáp. Nhưng chắc cậu cũng thấy tổn thương chút ít. Có lẽ vậy, tôi thừa nhận. Tôi cũng có quyền tổn thương chút ít chứ. Nhưng cốc nước vẫn còn những 1:16. Đúng vậy, tôi nói. Nói rồi tôi tắt đèn ở phòng khách và đi về phòng ngủ. Chẳng bao lâu sau, cùng với trái tim bị tổn thương chút ít, tôi chìm vào giấc ngủ.